Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, đã không có hơi thở. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 807, đã không có hơi thở Sở Yên vui vừa thấy. Nhân chứng vật chứng đều có. Phạm gia lúc này đây là trốn không thoát, Lâm Vân Tịch linh hồn về tới Dược Linh trong không gian. Như vậy nàng nghe được người khác bi thương, cũng sẽ không có bất luận cái gì động dung, phách. Tịch dịch, chính ngươi cho chính mình hạ độc, thật sự có thể giấu giếm được mọi người sao? Ngươi thật sự cảm thấy mị ảnh có thể đoán được ngươi mưu kế. Lâm Vân Tịch tự tin cười. Yên tâm đi, mị ảnh theo ta 6 năm, đối ta nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Hắn sẽ biết ta muốn làm cái gì. Đến nỗi độc, chỉ sợ Sở Yên vui chính mình cũng không biết chúng độc sau bệnh trạng. Chỉ là khổ bọn họ, một đám vì ta lưu nước mắt, phách cười cười. Này tiểu nha đầu, thật lâu không có nhìn thấy nàng cái dạng này nghịch ngợm qua. Như vậy nàng, nghịch ngợm đáng yêu, cũng là hắn thích nhất bộ dáng. Tịch dịch, người này lừa gạt thân tình cùng có tình nước mắt, Lâm Vân Tịch cấp trong đất dược liệu tưới bạch. Tinh linh dịch, một bên tưới một bên nói. Thời gian thức người, gặp nạn chi tâm, người nếu không rơi khó một lần, lại như thế nào sẽ biết, ai đối với ngươi là thiệt tình. Phách cười nói, dùng loại này phương pháp cực hảo, cũng không tốt, một hồi diệp tới, nhất định sẽ bị tức giận đến nổi điên. Bất quá cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm tin tưởng ta đã chết. Mới có thể đem bọn họ dẫn ra tới, Lâm Vân Tịch biết làm như vậy đối diệp thực tàn nhẫn. Khá vậy chỉ là ở Phạm Phủ, ra Phạm Phủ liền hào. Còn có một chút, đó chính là diệp có thể nhìn ra nàng mưu kế tới, phách đột nhiên ngữ khí nghiêm túc hỏi. Tịch dịch, ngươi thật sự tin tưởng chân ái. Tin tưởng Long Diệp Thiên vẫn luôn là ái ngươi, Lâm Vân Tịch múc nước tay hơi hơi một đốn. Không chút để ý đem thủy tưới đến dược liệu thượng, mới không nhanh không chậm trả lời. Ngươi vì sao như vậy hỏi, ngươi đối hắn ái có nghi ngờ. Nàng cũng vẫn luôn suy nghĩ, hắn cùng Diệp cùng nhau ưng thuận nhất sinh nhất thế hứa hẹn. Đến cuối cùng, bọn họ đều sẽ ở bên nhau, phách cười cười, trả lời nói. Chỉ cần ngươi trong lòng không nghi ngờ liền hảo. Hắn ngữ khí có chút yêu thương, cũng có chút không cam lòng, có khó có thể che giấu đau xót, Lâm Vân Tịch nghe ra tới. Lại mặc danh không nghĩ xuất khẩu hỏi, phách còn nói thêm. Tịch dịch, ngươi có biết, trên thế giới này, có thể nhẹ nhàng khống chế ta sở hữu cảm xúc người. Trước này đều chỉ có ngươi một cái, rõ ràng cùng nàng không phải người lạ người. Rõ ràng là ở cùng cái trong không gian, bọn họ chi gian, lại là so người xa lạ hảo muốn người xa lạ, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đem gáo múc nước một ném, không còn có tâm tư tưới nước, nàng đứng dậy, trở lại linh phách giới, phách cho rằng nàng sinh khí. Không để ý tới hắn, nào biết, Lâm Vân Tịch lại chậm rãi mở miệng, ngươi nói những lời này, rất kỳ quái, ta xem ngươi là tịch mịch lâu lắm. Có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm người chỉ có ta một cái. Có thể tả hữu ngươi cảm xúc người kia, chưa bao giờ là ta, mà là chính ngươi, phách cười nói. Tịch dịch, ta liền biết ngươi không tin, ta đau thất yêu nhất, lấy như vậy phương thức tồn tại, là vì chính mình âu yếm nữ nhân, nhu chàng trăm chuyển, chân trời góc biển, chỉ vì trong lòng kia một phần chấp niệm thâm tình cùng vướng bận không nghĩ tới ngươi cũng từng. Có ái nhân, Lâm Vân Tịch hướng linh thuyền thủy bên cạnh đi đến, nghĩ đến kia đóa dưỡng ở linh thuyền. Thủy bên cạnh minh linh hoa, nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này chịu đựng vô số đen nhánh nhật tử. Về sau còn có vô số hắc ám chờ chính mình, nàng trong lòng liền có một loại khống chế không được xúc động, phách cười khổ nói. Tịch dịch, chính là vì ta yêu nhất nữ nhân mới có thể biến thành bộ dáng này, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi. Xả một chút, tựa không tin phách lời nói, nàng chậm rãi ngồi ở linh thuyền thủy biên. Chăng bà cảm giác được nàng, cũng đã đi tới, ngồi ở Lâm Vân Tịch bên cạnh. Lâm Vân Tịch mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve nó bóng loáng mềm mại sống lưng. Không chút để ý mở miệng, ngươi cũng chính cũng tà. Ta cho rằng ngươi trước nay đều là cô đơn một người, hai người cứ như vậy có một câu không một câu. Trò chuyện, Mị Duệ bằng mau tốc độ chạy về biển cả điện. Vừa lúc gặp được ra tới tìm Lâm Vân Tịch Long Diệp Thiên, nhìn đến Tịch Nhi ám vệ. Long Diệp Thiên mí mắt nháy mắt nhảy một chút, hắn sắc mặt trầm xuống. Trầm giọng hỏi, chuyện như thế nào, Tịch Nhi đâu, hồi bẩm quân thượng ở Phạm Phủ, chúng độc. Hiện tại tình huống không rõ, thuộc hạ lại đây thỉnh quân thượng qua đi, chúng độc. Long Diệp Thiên không thể tin tưởng nhìn Mị Duệ, lấy Tịch Nhi y thuật. Như thế nào khả năng sẽ làm chính mình chúng độc? Vừa mới tiến vào quân nhớ toàn, cũng nghe tới rồi Mị Duệ nói. Nàng cũng chấn động, hoàng tẩu vì cái gì đi Phạm Phủ đi, vì cái gì sẽ chúng độc? Đúng vậy, quân thượng. Mị Duệ trong thanh âm cũng mang theo một tia run rẩy, dẫn đường. Long Diệp Thiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, song quyền nắm chặt, đáy lòng cực nhanh sợ hãi lên, Tịch Nhi sẽ trúng độc. Hắn không tin, Hoàng Huynh, các ngươi đi trước, Toàn Nhi lập tức mang theo vây quanh Phạm Phủ, quân nhớ toàn nhìn âm lệ đáng sợ Hoàng Huynh. Trong lòng cầu nguyện Hoàng Tẩu không có việc gì mới hảo. Hảo. Long Diệp Thiên lạnh băng trả lời, người sớm đã ra đại điện, biến mất ở quân nhớ toàn tầm nhìn, quân nhớ toàn nhắc tới làn váy. Nhanh chóng mà hướng phía ngoài chạy đi, Long Diệp Thiên bằng mau tốc độ đuổi tới Phạm Phủ. Nhìn đến Mị Cơ trong lòng ngực, sắc mặt tái nhợt, môi ô tím nhân nhi, hắn toàn bộ tựa như rơi vào hầm băng giống nhau, toàn thân tê tâm liệt phế đau lên, hắn từng bước một đi qua đi. Mỗi đi một bước, dưới chân hình như có châm chọc ở chọc hắn lòng bàn chân. Đau đến hắn bước chân vô pháp di động theo Long Diệp Thiên đã đến. Chung quanh nháy mắt yên tĩnh đến châm rơi nhưng nghe, không khí khẩn trương đến có thể làm người nghẹn chết chính mình, từng luồng hàn ý quán triệt mỗi. Người ngũ tạng lục phủ, mọi người run bần bật, ai cũng không dám lớn tiếng thở dốc, Sở Yên vui nhìn đến Long Diệp Thiên như thế mau liền tới rồi. Đáy lòng sợ hãi khởi đạt tới đỉnh điểm, nàng tựa như đang ở trong địa ngục, toàn thân vô lực quỳ gối nơi đó chờ xử lý, Long Diệp Thiên chậm rãi nửa quỳ đến trên mặt đất. Thâm thúy hai tròng mắt sớm đã màu đỏ tươi tựa ma. Không chuyển mắt không hề chớp mắt nhìn kia không hề tiếng động nhân nhi, Mị Cơ nước mắt. Ngăn không được đi xuống lưu, hắn run rẩy vươn chính mình đôi tay. Đem Lâm Vân Tịch thân mình ôm ở chính mình trong lòng ngực, lạnh lẽo thân mình. Làm Long Diệp Thiên thế gian nháy mắt trở nên một mảnh hắc ám. Đau đớn không kiêng nể gì chui vào hắn da thịt cập hắn ngũ tạng lục phủ. Nhập tâm nhập phổi quân lấy hắn, làm hắn cơ hồ hít thở không thông. Mị ảnh đi qua đi, run rẩy thanh âm nói. Quân thượng đã không có hơi thở, Long Diệp Thiên kia muốn đi vuốt ve Lâm Vân gương mặt tay liền như. Vậy ngừng lại, kịch liệt run rẩy, một cổ vô biên vô hạn sợ hãi vây quanh hắn, hắn toàn thân lệ khí đột nhiên bùng nổ mà ra. Trong không khí độ ấm chợt hạ thấp làm người vô pháp thừa nhận lãnh, hắn ngước mắt. Kia kinh ngạc mà không thể tin tưởng tuấn nhan thượng, đột nhiên giơ lên một mặt ôn nhuận ý cười. Như bầu trời đêm sao trời như vậy rực rỡ lóa mắt. Mị ảnh, ngươi muốn chết sao? Cư nhiên dám nói nhà ngươi quân thượng. Long Diệp Thiên nói không cái kia tự tới. Bất quá, hắn Tịch Nhi sẽ không có việc chính là thân thể của nàng như thế nào như thế lạnh băng. Hắn dừng lại tay lại run rẩy duỗi hướng Lâm Vân Tịch khuôn mặt. Hết chương.